Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, trang 293. Phòng trong một góc còn đứng một người khác, là một cái năng lực giả. Hắn có được có thể làm mẫu dạng vật thể biến thành trong suốt năng lực, Brandon nhìn phía dưới ba cái. Năng lực giả, bọn họ tóc chung nhiều ít đều trộn lẫn xám trắng. Mặc dù là làm năng lực già. Này ba người tuổi tác cũng không nhỏ, ta nhớ rõ bọn họ cùng ta là không sai biệt lắm đại. Brandon đột nhiên nói, chắc kéo nghi hoặc Brandon lúc này vấn đề. Nhưng như cũ trả lời nói, đúng vậy, Anthony là cùng ngài giống nhau tuổi tác. Vưu Lợi Á cùng Harris đều chỉ so ngài nhỏ 2 tuổi, dừng một chút. Chắc kéo bổ sung nói. Anthony cùng Vưu Lợi Á ở 30 năm trước xác định bạn lữ quan hệ, Brandon. Bọn họ có hài tử sao? Chắc kéo, không có, Brandon bắt đầu rồi trầm mặc. Chắc kéo tuy rằng nghi hoặc vừa mới đối thoại, nhưng cũng không có truy vấn hoặc nghi ngờ cái gì. Qua hồi lâu, Brandon lại lần nữa mở miệng, chúng ta yêu cầu bồi dưỡng Tân Hy cách thụy người thủ hộ, Brandon. Nói, bọn họ già rồi, Hy Cách Thụy có bao nhiêu năng lực giả? Ellen tò mò hỏi, so áo lợi chấn còn nhiều sao? Bội Luân cõng En, nghe vậy sắc mặt phức tạp mà nhìn Ellen liếc mắt một cái, hắn cũng biết áo lợi chấn năng lực giả. Nhiều a, nàng nói, kỳ thật trừ bỏ Hy Cách Thụy, Oz trên đại lục đại bộ phận thành chấn đều là không có năng lực giả, Ellen. Vì cái gì? Bội Luân, bởi vì Hy Cách Thụy thần thánh quân đoàn cùng giáo hoàng đem tuyệt đại đa số năng lực giả đều ôm nhập chính mình dưới trướng, Khải Lị. Giáo hoàng, Khải Lị, giáo hoàng cũng ở Hy Cách Thụy. Không phải nói thần thánh quân đoàn cùng giáo hoàng là đối địch sao? Đúng vậy, các ngươi xem bên kia, Bội Luân ý bảo mọi người đi xem nơi xa nào đó kiến trúc. Cái kia kiến trúc có cái màu đen đỉnh nhọn lại tế lại trường. Đỉnh cao nhất là cái chạm rỗng vòng tròn, đó chính là giáo hoàng tổng cứ điểm, bên kia cái kia mái vòm là thần thánh quân đoàn. Bội Luân ý bảo khác một phương hướng kiến trúc, kia phiến kiến trúc không có giáo hoàng như vậy cao. Nhưng hiển nhiên, chiếm địa muốn rộng lớn đến nhiều, áo lợi chấn mấy người cho nhau nhìn nhau vài lần. Bọn họ còn nhớ rõ năm đó giáo hoàng người tập kích áo lợi chấn cùng Bội Cách Chấn, cũng dẫn tới Bội Cách Chấn chấn trưởng Mia tử vong. Giống dần dần quen thuộc hí thanh từ nơi không xa góc đường chỗ truyền đến, đang ở đi trước đội ngũ dừng lại bước chân, chít chít phía trước giò đường chim sơn ca bay trở về, hướng tới Ellen kêu nhỏ hai tiếng, có năm cái. Ellen nhỏ giọng đối mọi người nói, liền ở cái kia góc đường, giống thanh âm tới gần. Hình người quái vật thân ảnh từ góc đường lộ ra tới, cừu. Đi, Ellen vỗ vỗ chính mình bên cạnh Bạch Nhung Nhung, thấy được. Địch Khắc hướng chính mình đồng bọn thông báo nói, hắn chạy ở đội ngũ đằng trước. Trước hết thấy được kia năm cái chính hướng tới góc đường lắc lư hình người quỷ dị. Nếu kéo dừng lại bước chân, tứ phía nhìn xung quanh một cái chớp mắt, ngay sau đó nhanh chóng hướng tới chung quanh tối cao vị trí chạy đi. Địch Khắc tật bào vài bước nhảy dựng lên, ngồi xổm ở nơi nào đó tường đỉnh phía trên. Alice đem chính mình che giấu ở an toàn nhất vị trí, vô số dây thừng từ tường đỉnh phía trên toát ra, hướng tới hình người quỷ dị buộc chặt mà đi. Nhất phần đuôi hình người quỷ dị trước hết bị chặt chẽ bó trụ, nó hành động bị hạn chế, mắng nóng rực xạ tuyến lập tức xuyên thủng hình người quỷ dị cái chán, hình người quỷ dị vô lực ngã xuống đất, mắng mắng mắng hợp với tam hạ lại là ba người hình quỷ dị ngã xuống, chỉ còn theo sau một cái đường Địch Khắc dây thừng kéo dài đến đằng trước hình người quỷ dị là lúc kia quỷ dị chỉ còn lại có nửa bên hoàn chỉnh thân thể. cùng mặt khác một nửa như là bị qua lại dẫm bước qua thịt nát, nếu kéo công kích cũng ngừng. Lại, Alice từ trong một góc đi ra, Alice, ta không có cảm giác được nguy hiểm, địch khắc cùng nếu kéo dừng ở nàng bên cạnh, ba người đi trước. Vài bước, đoàn người, mang theo Dương cùng Điểu, từ góc đường sau hiển lộ lại đây, các ngươi là ai? Địch khắc tiến lên một bước, nghi hoặc hỏi, đội ngũ chung mọi người nhìn nhau vài lần, một cái màu lam tóc. Trên đầu đỉnh mấy chỉ điểu thiếu niên chạm xuất thân tới, hắn nói. Chúng ta là áo lợi trấn người, chúng ta muốn đi phía bắc khu mỏ. Đi tìm chúng ta đồng bọn, chương 142 thành lập thông đạo khu mỏ. Thần thánh quân đoàn tăng phái nhân thủ, Anva đại nhân, có người hướng Anva hội báo. Quân đoàn trưởng nói hy cách thụy cục diện đã bị khống chế. Kiến nghị ngài có thể trước xử lý tốt khu mỏ sự tình, Anva nghe vậy gật đầu. Hảo, ta đã biết, ở biết hy cách thụy phát sinh đại lượng quỷ dị bùng nổ thời điểm. Anva phản ứng đầu tiên là trở về chi viện, nhưng đến từ thần thánh quân đoàn năng lực giả nhóm. Ở khu mỏ sơn động càng sâu chỗ phát hiện đại lượng bị giam giữ lên năng lực giả. Mất đi năng lực giả. Cùng với hình người quỷ dị, Anva, quả nhiên, hy cách thụy sự tình, chính là người nghe làm, có trói buộc loại năng lực giả nhóm đem mọi người hình quỷ dị. Khống chế lên, chuyện này cũng không khó, bởi vì những người này hình quỷ dị đều bị nhốt ở từng cái hẹp hòi trong không gian, mà này đó hẹp. Hòi không gian chung, còn đóng lại mặt khác hai loại chân thật có sinh mệnh triệu chứng người. Năng lực giả. Cùng mất đi năng lực giả, những người này cơ bản đều ở vào một loại nửa hôn mê trạng. Thái, hẳn là bị khống chế, có một ít người đã bị phân biệt ra tới. Là đã từng mất tích thần thánh quân đoàn thành viên, Anva đại nhân. Nơi này có một tái khôi phục ý thức. Hết chương.